Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nhất càng cầu thanh, Đường Tu nhìn sắc mặt biến được ngưng trọng Mạc A Vũ. Ngữ trọng tâm trường tiếp tục nói ra, tương lai ngươi và địch nhân chém giết, sử dụng pháp thuật là nhất định. Thậm chí một ít kinh khủng pháp thuật, tạo thành uy lực cũng cực kỳ kinh người, như ngươi sẽ không đại lượng pháp thuật, chờ ngươi tương lai cùng địch nhân chém giết thời điểm, đối phương một ngày sử dụng pháp thuật, ngươi liền không khó tìm được phá giải chi pháp, cường giả chém giết, dù cho địch nhân so với ngươi sẽ hơn một chút như vậy, cũng có thể muốn tánh mạng của ngươi. Mạc A Vũ trầm mặc. Đường Tu cái này lời nói lệnh hắn chấn động trong lòng. Một khắc này trở đi, hắn mới ý thức tới chính mình đã từng cách nghĩ là cỡ nào ngây thơ. Thân là tu đạo giả, không cần là toàn tài, nhưng nhất định mỗi một dạng đều tinh thông một ít, kỹ năng nhiều không đè người. Chỉ cần mình hội bản lĩnh quá nhiều, lại thêm trên, lên, thực lực của chính mình cường hãn. Đến lúc đó là có thể quét ngang địch nhân, trở thành lão bản bên người hãn tướng. Mạc A Vũ khuôn mặt thượng lưu lộ ra cung kính thần sắc. Hành lễ nói ra, lão bản, ý tứ của ngươi ta hiểu được. Ngài yên tâm, ta lấy sau nhất định học tập càng nhiều hơn tri thức, nắm giữ càng nhiều hơn bản lĩnh. Ta muốn trở thành lão bản bên người ngài hãn tướng, cho nên cũng xin lão bản lấy sau chỉ điểm nhiều hơn ta. Đường Tu cười nhạt nói, chỉ cần ngươi bằng lòng học, ta tự nhiên sẽ không lưu dư lực chỉ điểm ngươi. A Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, ta cần chính là chân chính cường giả. Chỉ có cường giả tương lai mới có tư cách đi theo ta. Như ngươi bị những người khác vượt lên trước, như vậy ngươi liền không thể trường cùng ở bên cạnh ta. Liền không thể cho ta xung phong hãm trận. Mạc A Vũ nắm chặt nắm tay, kiên định nói ra, lão bản ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Đường Tu gật đầu, cười nói, chờ trở lại Cửu Long Đảo, ngươi đi tìm Cơ Si Mị lĩnh nửa năm tài nguyên tu luyện đi. Coi như là trước ngươi bà, đem cao cấp thú giữ tiên huyết giao cho ta, bồi thường cho ngươi đi. Mạc A Vũ không có chối từ, cung kính nói ra, đa tạ lão bản, tài nguyên tu luyện là tất cả tu đạo giả cần gấp nhất đồ đạc. Mạc A Vũ cứ việc hiện tại không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, lấy sau cần tài nguyên tu luyện lại càng tới càng khuôn mặt lớn, cùng bên ngoài lấy sau thành tài nguyên tu luyện đau đầu, không bằng hiện tại là hơn nhiều tích góp từng tí một. Đường Tu giáo dục Mạc A Vũ một phen về sau, tiếp tục luyện khí, lần nữa trải qua cả ngày luyện khí, hắn rốt cục luyện chế được 200 bả, đem pháp khí trường kiếm, bất quá, vì cấp cho Tả Đại Quyền cùng Hám A Chát hai người mỗi người nhất kiện, cho nên hắn lại luyện chế 2 bả, đem, đi thôi. Đường Tu bả, đem vật sở hữu thu vào không gian giới chỉ, mang theo Mạc A Vũ ly khai địa hạ thương khố. Khi hắn xuất hiện ở mặt thời điểm, phát hiện phế tích đã bị dọn dẹp xong, thậm chí không thiếu xe vận tải vận chuyển lấy vật liệu xây dựng đến. Ở vài chục tòa cần cẩu bận rộn xuống, bả, đem đại lượng vật liệu xây dựng trưng bày ở mỗi bên chỗ. Đường Thần Y, Tả Thanh nắm nàng hai cái nhi tử tay nhỏ bé, đi tới Đường Tu trước mặt, nàng mang trên mặt nụ cười sán lạn, nhìn Đường Tu nhãn thần cách ngoại thân cát. Đường Tu cười nói, làm sao chạy đến nơi đây? Phụ thân ngươi không phải đem các ngươi dàn xếp ở tại Bangkok thị khu sao? Tả Thanh cười nói, ở thị khu thật sự là buồn chán, cho nên chúng ta liền chạy tới. Nghe ta phụ thân nói ngài ở địa hạ thương khố, cho nên chúng ta ở nơi này đợi các loại. Chờ, Đường Thần Y, ngài là không phải lập tức phải trở về nước, Đường Tu gật đầu nói ra. Không sai, lập tức chạy tới sân bay. Tả Thanh nụ cười trên mặt tiêu thất không thiếu. Thấp nói rằng, vậy, ngài có thể giúp ta một chuyện hay không? Đường Tu cười nói đi, giúp ngươi làm cái gì? Tả Thanh nói ra, lần này ta mang theo hai cái nhi tử chạy ra Hoa Hạ Quốc. Ngoại trừ cha ta đã từng bằng hữu trợ giúp bên ngoài. Còn có mặt khác một cái khuê mật hỗ trợ. Vì giúp ta, nàng hình như là đắc tội kinh môn đảo địa đầu xa. Một chỗ cứng vô lại một dạng tên. Ta cái kia khuê mật phía trước nói. Chờ chúng ta nương ba ly khai kinh môn đảo. Nàng liền lập tức đến đế đô bằng hữu nơi ấy tránh một chút. Nhưng ta đây mấy ngày một mạch gọi điện thoại cho nàng. Kết quả làm sao đều không liên lạc được trên. Lên, nàng, ngài trở lại Hoa Hạ Quốc về sau. Có thể hay không giúp ta tìm nàng. Như nàng có gì cần trợ giúp địa phương. Ngài tiện tay giúp hắn nhất bà. Đem, Đường Tu hỏi, nàng tên gọi là gì? Nàng phương thức liên lạc. Còn có gia đình địa chỉ đều nói cho ta. Yên tâm đi, chỉ cần ta có thể tìm được nàng. Như nàng có phiền phức, ta sẽ giúp hắn. Tả Thanh cảm kích nói. Đường thần y, ngài thực sự là người tốt. Đường Tu cười nói. Được rồi, ngươi liền đừng cho ta phát người tốt. Hiện tại thời gian không nhiều lắm. Chúng ta cần lập tức chạy tới kinh môn đảo. Trước khi đi, ta đưa chút lễ vật cho ngươi hai cái này nhi tử đi. Không cần, chấm ngoặc kép. Tả Thanh há miệng. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt lời của nàng. Bà, đem hai khối ngọc bội theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra. Phân biệt dùng thừng tìm cài chặt, nhưng sau đọng ở bọn họ cái cổ lên. Cười nhạt nói, nhớ kỹ, mặc kệ gặp phải chuyện gì tình, cũng không thể làm cho bọn họ bà. Đem ngọc bội hái xuống. Bà, đem ngọc bội đeo vào thân lên. Tương lai tại hắn nhóm gặp phải thời điểm nguy hiểm, nói không chừng là có thể cứu tánh mạng bọn họ. Ban đêm, Đường Tu cùng Mạc A Vũ đi tới Bangkok sân bay. Bọn họ vừa mới đem xe đứng ở bãi đỗ xe. Hám A Chát liền mang theo vài tên bảo tiêu vội vã chạy tới. Đường tiên sinh, tất cả an bài xong. Là 8 giờ rưỡi đêm chuyến bay. Đến kinh môn đảo thời gian là 1 giờ sáng. Bởi vì các người không có hộ chiếu, cũng không có đi tới tê nước chứng minh, cho nên chuyến bay ở trên ngồi vụ nhân viên hội đem các người an bài đang làm việc gian. Người xem như thế nào? Hám A Chát cung kính hỏi. Đường Tu gật đầu cười nói. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể thuận lợi trở lại Hoa Hạ Quốc, làm sao cũng không đáng kể. Một ngày trở lại Hoa Hạ Quốc, sẽ không có ai có thể cản được ta. Đúng, cái này bà, đem pháp khí trường kiếm cho ngươi. Cứ việc nó đối với ngươi dùng chỗ không lớn, nhưng cuối cùng là nhất kiện pháp khí. Tương lai trở thành là truyền gia chi bảo truyền cho hậu thế cũng thành. Hám A Chát lộ ra kích động thần sắc, nhìn tuyệt đẹp dường như tác phẩm nghệ thuật giống như pháp khí trường kiếm. Vừa mới nhận vào tay, hắn liền cảm nhận đến một khí tức mát mẻ đi qua bàn tay, theo cánh tay chảy vào bên trong cơ thể. Nguyên bản nhân vì khí trời khô nóng nguyên nhân lệnh hắn còn có chút khó chịu, nhưng bây giờ cảm nhận được thanh lương sảng khoái tư vị. Bảo bối tốt, Hám A Chát nhịn không được thở dài nói. Đường Tu tâm lý âm thầm buồn cười, người này cũng không phải là tu luyện già, nơi nào hiểu pháp khí thật xấu. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần, mà là cười nói ra, ta Đường Tu luyện chế pháp khí, tuyệt đối là tinh phẩm, phía trước ngươi cung cấp cái ta đại lượng vàng kim bạch ngân, thanh đồng gang, ta cho ngươi cái này bà, đem, pháp khí bên ngoài, cho ngươi thêm một kiện đồ vật. Vật gì vậy? Hám A Chát toát ra hiếu kỳ thần sắc, đáy lòng tràn ngập chờ mong. Đường Tu không phải là người tầm thường, hắn cảm thấy Đường Tu đưa đồ đạc, chỉ sợ không phải vật phàm. Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một viên ngọc bội. Đưa tay đưa cho Hám A Chát nói ra. Đây là ta trước đây rảnh rỗi lúc luyện chế hộ tống thân pháp khí. Nhưng khi đó ta không có nhiều thiếu tài liệu luyện khí. Cho nên nó chỉ có 3 lần hiệu quả. Nhớ kỹ, người tốt nhất mỗi ngày đều đem đeo vào thân lên. Bởi vì ở ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, hắn có thể đủ thay ngươi ngăn trở 3 lần nguy cơ. Hám A Chát mê hoặc nói, Đường tiên sinh, nó chỉ là một khối ngọc bội, giúp thế nào ta ngăn cản? Đường Tu cười nhạt nói, một ngày ấy ngươi gặp phải công kích, nó sẽ hình thành một cổ vô hình lồng bảo hộ, bả, đem, thân thể của ngươi bao phủ ở bên trong. Coi như là có người dùng uy lực to lớn súng ngắm cự ly gần bắn chết ngươi, đều không thể đem ngươi giết chết. Lợi hại như vậy, Hám A Chát chấn kinh rồi. Cái này hộ tống thân pháp khí cũng thật sự là quá trâu bò. Lại có thể ngăn cản được súng ngắm cự ly gần bắn chết. Cái này liền cao cấp nhất áo chống đạn đều làm không được chứ. Dù sao áo chống đạn không thể đeo vào đầu lên. Như hiệu quả của nó thật sự có Đường Tu nói vậy tốt. Vậy coi như nhóm về nhiều 3 cái mạng a. Đường Tu cười nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Đương nhiên, như ngươi không tin, chúng ta cũng có thể thực nghiệm một cái. Hám A Chát vội vàng hỏi, làm sao thực nghiệm? Đường Tu cười nhạt nói, các ngươi trở về chi về sau. Ngươi đeo tốt khối ngọc bội này pháp khí, nhường cự ly gần đối với ngươi nổ súng. Đương nhiên, như ngươi không dám thử nói, có thể bà đem ngọc bội để cho người khác đeo vào thân lên. Nhưng sau từ ngươi tới nổ súng xạ kích, Hám A Chát cung kính nói ra, Đường tiên sinh, ta hiểu được, cảm tạ ngài, cái này pháp khí ngọc bội với ta mà nói, so với cái kia bà đem, pháp khí trường kiếm đều tốt. Bangkok sân bay, Bangkok bay đi Hoa Hạ Quốc Kinh Môn đảo chuyến bay. Cuối cùng vẫn khoan thai đến. Hám A Chát vì chứng minh mình đối với Đường Tu coi trọng, tự thân đem hắn cùng Mạc A Vũ đưa đến máy bay hành khách lên. Đồng thời cùng cơ trưởng, các nhân viên làm việc chào hỏi. Rất thuận lợi liền bà đem Đường Tu cùng Mạc A Vũ mang tới đang làm việc. Đường tiên sinh, cơm nước đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Toàn bộ đều là Hám A Chát tiên sinh từ bên ngoài phái người mua lại. Ngài có thể yên tâm dùng. Đoan trang xinh đẹp tuyệt trần tiếp viên hàng không. Bà, đem, nhất tọa thức ăn thơm phức bưng đến Đường Tu cùng Mạc A Vũ trước mặt về sau. Cung kính nói. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không nghĩ tới Hám A Chát dĩ nhiên như này sẽ làm sự tình. Người này trí tuệ không dung khinh thường a. Đúng, Hám A Chát hình như là rất có năng lực. Hắn ở các ngươi Bangkok thật rất lợi hại phải không? Cái kia vị tiếp viên hàng không thấp nói rằng, Đường tiên sinh, chúng ta không dám tư nhân hạ bình phán Hám A Chát tiên sinh. Nhưng theo ta được biết, hắn thật rất lợi hại, coi như chúng ta hàng không lão bản của công ty nhìn thấy hắn, đều muốn cung kính hướng hắn vấn an. 1 giờ sáng, Đường Tu cùng Mạc A Vũ đi ra Kinh Môn đảo sân bay. Bởi vì trước giờ biết Đường Tu sẽ trở về, cho nên sớm có Bách Yến Tửu Lâu nhiệt đợi ở bên ngoài. Mà cái người này vẫn là Đường Tu có một đoạn thời gian không thấy Trì Nam. Lão bản, hoan nghênh về nước. Trì Nam trên mặt mang nụ cười sán lạn, hơi khom người cười nói. Đường Tu gật đầu cười nói, Trì Nam, tại sao là ngươi tới đón máy móc? Trì Nam cười nói, lão bản, chúng ta đại bản doanh người tuyệt đại bộ phân đều đã ly khai Kinh Môn đảo. Ta có thể cần xử lý sinh ý, cho nên liền không gấp đi Cửu Long đảo. Vừa lúc nghe nói ngài trở về nước tin tức, cho nên ta liền xung phong nhận việc tới đón máy móc. Đường Tu bừng tỉnh, gật đầu nói ra, đi thôi, chúng ta đi trước Kinh Môn đảo tổng bộ. Ta cần làm nhất chuyện trọng yếu tình. Trì Nam hiếu kỳ nói, lão bản, chuyện gì tình? Đường Tê nhìn nàng một cái, nói ra, Trì Nam, vấn đề của ngươi dường như hơi nhiều, nhớ kỹ, lấy sau ở ta theo trước, ta không hy vọng ngươi thường thường hỏi lung tung này kia. Có đôi khi, biết được càng nhiều, đối với mình càng là không có tốt chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.